Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, Đại Nhật Thần Thạch. 1. Vương tọa bên trên, Kiến Nguyên Đế ánh mắt hơi trầm xuống. Ông già này quả thực không muốn mặt. Căn cứ vị kia huyết hải thiếu dám lời giải thích. Trận chiến này ở trong, Sở Hy Thanh là do băng thành vương nữ cứu viện nguyên cớ. Hầu như lông tóc không tổn hại. Bất quá cái này thời điểm, Lý Trường Sinh nắm đấm rõ ràng càng lớn một vòng. Cùng người này lý luận là lý luận bất quá. Kiến Nguyên Đế đã chú ý tới vị này vô tướng tông chủ ánh mắt. Chính đang tại Trấn Thiên Lai mấy người trên thân đến sẽ đi tuần tra. Hắn sớm nhìn ra Lý Trường Sinh sợ ném chuột vỡ đồ. Không có ý giết hắn. Bất quá hắn những kia nội đình thần trúc liền không nhất định. Lý Trường Sinh vẫn có thể tìm ra một cái cớ. Hoặc là ngâm chế một cái bất ngờ lấy tính mệnh của bọn hắn. Hoặc là như Tông Thiên Lưu cùng Chu Tước Hầu như vậy đi đầy phương Bắc. Tin tưởng ở ngoài triều rất nhiều quan văn. Cũng vui thấy cảnh như vậy. Kiến Nguyên Đế tuyệt không nguyện nhìn thấy tình cảnh này. Tựa như Trấn Thiên Lai. Bộ Siêu Vũ những thứ này người. Là Đại Ninh Hoàng thất dùng mấy trăm năm thời gian tích góp ra đến gia sản. Cũng là hắn phụ tá đắc lực. Tổn thất trong đó bất luận cái nào, đều sẽ dao động hắn cái này thiên tử uy quyền. Hắn đã bị ép đem Tông Thiên Lưu đi đầy phương Bắc. Liền tuyệt không có thể lại tổn hại cánh tay của hắn. Vì lẽ đó vật này nhất định phải bồi. Nhưng cũng không thể tùy ý ông già này nói cái gì chính là cái đó. Còn có việc này, cái kia đúng là trẫm không đúng. Việc này nếu là do đại nội trực điện dám mà lên. Liền do nội khố bồi thường đi. Kiến Nguyên Đế khẽ mỉm cười. Vẻ mặt hùng hồn vung tay lên. Trấn đại bạn. Sau đó ngươi tự mình đi nội khố. Chọn tuyển 20 viên địa sát phù. Một cái tam phẩm pháp khí. Nhớ kỹ. Nhất định phải tinh phẩm. Khắc tuyển 3 bình bát luyện tẩy tủy đan. 3 bình bát luyện kim thân đan. Cùng nhau giao cho Lý Tông Chủ. Ngoài ra trẫm lại ban thưởng 10 vạn thần kim. Cho vị này vô tướng thánh truyền an ủi. Đúng rồi. Trước đây không lâu trẫm nghe các người đã nói cái này Sở Hy Thanh. Hắn không phải Cẩm Y vệ phó thiên hộ sao? Từ hôm nay rút làm vì phó vạn hộ. Tất cả lương bổng đãi ngộ. Đều cùng vạn hộ các loại nhiều. Cẩm Y vệ tất cả tam phẩm trở xuống võ học đều đối với hắn mở ra. Trấn Thiên Lai trong cơ thể vẫn. Là ngũ tạng như đốt. Khí huyết nghịch loạn. Hắn nghe vậy không chút do dự đồng ý. Nội thần rõ ràng. Trong lòng hắn âm thầm một thư. Kiến Nguyên Đế không hỏi Lý Trường Sinh cụ thể con số là đúng. Hỏi ngược lại gay gâu. Chẳng bằng trước tiên vẽ ra một cái tuyến ra đến. Ở cơ sở này trên trao đổi. Lý Trường Sinh lại mặt sắc mặt lạnh xuống lắc đầu. Bệ hạ. Chúng ta tổn thất hơn xa này. Lần này nhà ta Tố Đại trưởng lão sở dĩ ngoại lệ xuất quan. Mang theo đệ tử đi tới Quy Khư. Kỳ thực là nghe nói Quy Khư bên trong có một cây thiên địa căn. Có thể lấy làm vì Sở Hy Thanh chuyển đổi huyết mạch. Kế thừa huyết nhai thánh truyền. Nhưng mà các ngươi đại nội trực điện dám. Lại làm cho nhà ta thánh truyền ra cơ duyên hóa thành hư không? Lý Trường Sinh lời vừa nói ra. Hầu như tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Dồn dập hướng về Lý Trường Sinh phương hướng liếc mắt lấy coi. Mặc dù cái kia khí độ ung dung nho nhã thái sư, thái bảo, cũng đều một trận ngây người. Bọn họ như là lần đầu nhận thức vị này vô tướng thần tông chi chủ giống như. Trên dưới đánh giá Lý Trường Sinh, ngự tọa trên Kiến Nguyên Đế, càng là tức giận đến nở nụ cười. Hắn biết Lý Trường Sinh là không có liêm sỉ người, lại không nghĩ tới vị này không biết liêm sỉ đến nước này. Người này càng còn nhìn chằm chằm hắn nội khố bên trong cái kia cây thiên địa căn. Ông già này sao không nói Sở Hy Thanh còn làm mất siêu phẩm thần khí. Hắn ra mặt cứng ngắc, trong tay áo tay phải hơi run. Ngay khi Kiến Nguyên Đế suy nghĩ phương pháp ứng đối thời điểm. Vẫn trầm mặc không nói đương triều thái bảo chợt mở miệng. Tông chủ lời ấy không khỏi lừa gạt thiên võng người. Thiên địa căn chính là thiên địa kỳ chân. Tác dụng không chỉ là trợ người thay đổi huyết mạch thiên phú, còn có thể cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, trợ người tăng lên sức mạnh huyết thống, đánh vỡ nhân thần có hạn, tiến vào nhập siêu phẩm cảnh giới. Có khác trợ võ tu kéo dài tuổi thọ trăm năm năng lực. Là do đó bất luận ta nhân tộc, vẫn là thế gian yêu ma cự linh, đều đối với vật này quý trọng dị thường. Nhưng mà thiên địa căn, số lượng có hạn, cùng một thời đại tuyệt không vượt quá 9 cây. Chỉ có trong đó một cây bị tiêu hao hết, thế gian mới sẽ có một bụi khác sinh thành. Theo ta được biết, cái này 9 cây thiên địa căn, đều mỗi cái có kỳ chủ. Gần nhất cũng chưa từng nghe nói vị nào võ tu đạp nhập siêu phẩm. Xin hỏi tông chủ, cái này quy khư bên trong thiên địa căn từ đâu mà đến? Có thể có chứng cứ. Kiến Nguyên Đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười không nói. Ở triều Đại Ninh, Thái Sư Thái Phó Thái Bảo cái này tam công chức vụ đều không có thực quyền. Chỉ là quan văn vinh hàm, chân chính trị quốc quyền bính, đều tập trung vào nội các tay. Bất quá có thể nhận chức này ba chức, đều là đương đại văn đàn lãnh tụ, là văn nhân cao nhất vinh điển. Bọn họ đại diện cho thiên hạ Nho Tông, là ngoài triều quan văn, thiên hạ thế gia môn phiệt thủ lĩnh. Vị này đương triều Thái Bảo nếu đã mở miệng, liền mang ý nghĩa Nho Tông sẽ không ngồi xem Lý Trường Sinh cưỡng đoạt. Kiến Nguyên Đế trong lòng lại không những không có ý mừng. Trong con ngươi nơi sâu xa ngược lại ánh sáng lộng lẫy hàn liệt. Trầm lãnh như băng, cõi đời này, ai cũng không muốn thấy một cái khác huyết nhai đao quân tái hiện nhân thế. Dù là Nho Tông cũng giống như vậy, vì lẽ đó Kiến Nguyên Đế không hề vẻ cảm kích. Lý Trường Sinh xông đến Chính Hòa Điện trước thời điểm, ngoài triều mấy vị Nho Tông đầu, không có một cái chủ động tiến vào cung thành tham chiến. Bọn họ khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem hắn bị Lý Trường Sinh nhục nhã, trong mắt của những người này. Có từng có hắn cái này quân phụ. Lý Trường Sinh cũng híp mắt, tra theo âm thanh nhìn sang, cùng vị kia ăn mặc nhất phẩm đỏ rực quan báo, vẻ mặt chính trực, dáng người tú nhã, một thân tử khí doanh nhiên trung niên nhìn nhau một chút. Đây là Văn Định Muôn Dân, Ngụy Bách Minh, người này là trong triều quan văn thủ lĩnh một trong, tên tuy không vào thiên bảng, một thân tu vị lại ở thiên bảng 10 vị trí đầu hàng ngũ. 200 năm qua, người này là triều Đại Ninh cây cột chống trời, Định Hải Thần Châm. Lý Trường Sinh xem còn không chỉ là vị này Thái Bảo, còn có điện bên trong mấy vị nhất phẩm quan lớn, văn nhân Nho Tông không có tuyệt đối thủ lĩnh. Mấy người này ở văn đàn ở trong các thành phe phái. Đúng vào lúc này, ngoài điện đột nhiên có một con cực lớn hạc trắng, từ trong mây xanh qua lại mà xuống. Giây lát liền rơi vào Chính Hòa Điện trước điện. Con kia hạc trắng bên trên dĩ nhiên ngồi một người. Hắn khoảng chừng 30 tuổi, ăn mặc một thân màu tím mạ vàng đạo bào, tóc dựng đứng lên, cắm vào màu tím đậm nạm vàng cây châm. Ngũ quan xinh đẹp, mi mục như họa, tuấn mỹ tựa như yêu. Đặc biệt là cái kia một đôi hơi trên xéo mắt, tựa như ngậm lấy tà dị lực lượng. Có mấy người liếc mắt nhìn, liền sẽ không kìm lòng được say mê trong đó. Có mấy người thì lại như coi rắn rết, không dám cùng chi đối mắt. Hạc trắng hạ xuống sau khi, liền hóa thành một đoàn khói trắng, biến thành một cái mũi cao mắt dài đồng tử dáng dấp, lạnh lùng chú ý điện bên trong mọi người. Cẩm bào thanh niên thì lại nhanh chân đi vào điện bên trong, trên mặt mỉm cười, vạn hạnh, cuối cùng cũng coi như không có tới chậm. Bệ hạ càng còn sống. Vừa nãy ta nghe môn hạ đệ tử bẩm báo, còn tưởng rằng bệ hạ đã bị Lý Trường Sinh giết chết. Đại Ninh nên thay đổi triều đại. Dọa ta giật mình. Đúng rồi, ta vừa nãy thật giống nghe ngươi nói tới thiên địa căn. Chuyện gì xảy ra? Là có người dùng thiên địa căn tiến vào nhập siêu phẩm. Điện bên trong mọi người nhìn thấy người này, không khỏi vẻ mặt khác nhau. Có người nhíu chặt mi, có người thần sắc thả lỏng, có người thì lại mặt hiện ghét vẻ. Ngự tọa trên Kiến Nguyên Đế nhưng là con ngươi ngưng lại, trong tay áo hai tay tức thì nổi lên càng nhiều gân xanh. Nếu như nói Thái Phó Thái Bảo cầm đầu những thứ này văn nhân Nho Tông chỉ là mắt không quân phụ, như vậy cái này xinh đẹp thanh niên chính là đem cái này Đại Ninh Thiên Tử coi như rơm rác xem thường. Cái này cả điện bên trong đều là một đám nghịch thần tặc tử. Kiến Nguyên Đế sau đó lại vẻ mặt rung lên, mặt hiện ý mừng. Hôm nay thực sự là ngày tháng tốt. Ta cái này hoàng cung đại nội, càng là quý khách mây đến, người đến, làm vì Đô Thiên cung chủ dọn chỗ dâng trà. Cái này diện mạo xinh đẹp gần yêu thanh niên, chính là hiện nay Đô Thiên thần cung chi chủ, thần chỉ Đô Thiên, Trần Nại Lạc. Trần Nại Lạc nhưng không có chờ những kia thái giám đưa lên ghế dựa. Hắn hơi phẩy tay áo, ở Lý Trường Sinh đối diện triệu nổi lên một tòa ghế đá. Vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống. Thế nhân đều nói hiện nay vô tướng thần tông chi chủ, Bình Thiên kiếm quân, Lý Trường Sinh tính. Tình nhuyễn miên, rõ ràng và công bằng. Là cái tâm sống mặt nhuyễn lão mì vắt. Hôm nay Lý Tông chủ lại làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây thực sự là không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Bất quá ngươi đều đến mức này, vì sao còn muốn thu tay lại? Dứt khoát thay cái hoàng đế đến. Mọi người đều ung dung thanh tịnh. Lý Trường Sinh lại cảm nhận được một luồng chỉ ý. Liền lăng mi tâm của hắn. Cái này chính là có thể cùng vô tướng thần tông tam đại thánh truyền sánh vai cùng nhau võ đạo. Đô Thiên thần chỉ. Lấy là đô xuất chư thiên tâm ý. Lý Trường Sinh sái nhiên nở nụ cười. Hắn không để ý tới Trần Nại Lạc. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Thiên địa căn thật có định số. Bất quá thái bảo sao biết cái kia 9 cây thiên địa căn có hay không bị người dùng qua. Sao lại biết quy khư bên trong không có vật này. Mà lại thần vật có linh. Thiên địa căn vật này hơi có quấy nhiễu liền sẽ rời đi phương vị. Ta có thể lấy ra chứng cớ gì. Bất quá Lý Mỗ làm người. Xưa nay không là gây khó khăn quá. Không muốn làm người khác khó chịu. Chỉ cần bệ hạ bồi chúng ta một viên có thể lấy nạp vật hư không pháp khí. Cái này cọc chuyện liền có thể chấm dứt. Ngay khi hắn nói chuyện thời điểm, mọi người phát hiện Lý Trường Sinh cùng Trần Nại Lạc trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng xa. Giữa hai người rõ ràng chỉ có 10 trượng cự ly, lẫn nhau lại phảng phất cách 10 dặm xa. Trần Nại Lạc trên mặt cũng hiện ra mấy phần bất đắc dĩ vẻ. Hắn phát hiện chính mình tiếng nói cũng bị Lý Trường Sinh Chu Thiên kiếm ý cho chém rơi mất. Nói ra lời, cái này chính hòa điện bên trong càng không một người có thể nghe thấy. Cái này người lùn mập, thực sự là lòng dạ chật hẹp. Điện bên trong mọi người trông thấy này cảnh, đều vẻ mặt hiểu rõ. Dù là đồng dạng mang thần bảo mà đến Đô Thiên thần cung chi chủ, vẫn không phải Lý Trường Sinh đối thủ. Vị này vô tướng tông chủ, quả nhiên là siêu phẩm không ra. Vô địch thiên hạ, Kiến Nguyên Đế nhưng là nhíu chặt lông mày. Vẻ mặt gây khó, tông chủ lời ấy, không khỏi để người làm khó dễ. Nạp vật chí bảo quý giá bực nào. Mặc dù triều đình cũng không vài món, mà lại đều đã có chủ rồi. Chậm cái này nhất thời nửa khắc, muốn từ chỗ nào đi tìm cái này nạp vật chí bảo. Kính xin tông chủ thay cái điều kiện, dù là cùng nạp vật chí bảo đồng giá thiên tài địa bảo. Tông chủ đều chỉ để ý mở miệng. Nạp vật chí bảo cùng bình thường hư không pháp khí không giống. Không chỉ muốn mở ra một phương hư không, còn muốn mang theo vùng hư không này khắp nơi đi. Cái này luận võ tu cùng thuật tu mở ra hư không, sáng tạo bí cảnh khó khăn nhiều lắm. Kiến Nguyên Đế trong tay không phải là không có, lại không muốn cho. Vô tướng thần tông đối với Sở Hy Thanh coi trọng phi thường. Sở Hy Thanh nếu như đến vật này, trên người ngọc phù, đan dược, đồ vật các loại, chắc chắn vô cùng vô tận, càng khó chu diệt, vậy thì đổi thành đại nhật thần thạch. Ta nghe nói tiên đế ngày xưa từng đến một viên đại nhật thần thạch, giấu tại đại nội, đến nay cũng không sử dụng. Lý Trường Sinh phảng phất là chờ Kiến Nguyên Đế nói câu này. Trên mặt hắn nụ cười đáng yêu, một cái tam phẩm pháp khí thiếu, cho ta hai cái. Mà lại nhất định phải là cùng La Hầu, Nhai Tý cùng với Kim Cương có quan hệ nội giáp cùng ngoại giáp. 20 viên địa sát phù ở ngoài, còn đến 3 viên thiên cương phù. Bát luyện tẩy tủy đan cùng bát luyện kim thân đan nhưng là các cho 8 bình. Như vậy mới có thể bù đắp ta đệ tử kia tổn thất. Kiến Nguyên Đế suy tư, hắn biết hôm nay khó tránh khỏi phải bị Lý Trường Sinh gõ một lần trúc giang. Đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, chỉ cần có thể sớm một chút đem cái này ôn thần đưa đi. Kiến Nguyên Đế vui lòng tiền tài. Bất quá Lý Trường Sinh làm vì Sở Hy Thanh đòi hỏi Đại Nhật Thần Thạch là làm gì tác dụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kiến Nguyên Đế đã không quan tâm tới suy nghĩ Lý Trường Sinh dụng ý. Ngoài ra Lý Mỗ còn có một chuyện, muốn xin mời bệ hạ vì ta giải thích nghi hoặc. Lý Trường Sinh ánh mắt sắc bén quét nhìn Kiến Nguyên Đế, còn có điện bên trong quần thần, cuối cùng rơi vào vẫn sừng sững tại Kiến Nguyên Đế bên cạnh người, trầm mặc không nói quốc sư trên người. Một năm trước, bá võ vương Tần Mộc Ca sau khi vào kinh, đến cùng nguyên cớ gì bỏ mình. Tần Mộc Ca ngày xưa tuy bởi vì lui ra Vô Tướng Thần Tông, lại cùng ta tông tình nghĩa rất sâu. Lý Mỗ cùng nàng càng có nửa sư tình nghĩa, không thể đối với nàng nguyên nhân cái chết chẳng quan tâm. Hết chương.